Chương 1563, nhân phẩm bạo nổ cách. Phần 2 liệt long nhanh đâm phốc phốc phốc phốc phốc ngực của ta công bằng đã trúng 5 lần trọng kích, chính mình chân long khiên độ mềm và dai một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không chịu nổi 1753-3-1493 bạo kích 4095-902-2205-904 bạo kích 4693-32 một loại truy tâm đau đớn thông suốt toàn thân, chỉ cảm thấy thân thể mình lơ mơ, đã treo băng vũ vô ưu phát ra ách một tiếng thán phục. Kỳ thực vào giờ khắc này, của nàng chỉ rũ thiểm quang đã phát ra, chỉ tiếc. Như mối bỏ biển, ta bị giết chết giờ khắc này, ta xem nổi lên hắc bạch điện nhìn kỹ, trước mắt, huyết diệt huyết trảo cầm cố lấy cực nhanh tốc độ khóa lại đầu này cuồng bạo song đầu long băng vũ vô ưu ấm áp mà ấm áp thánh linh cho nở dê sinh rất mò đưa ta cứu sống, tuyển cận liên tiếp chiến vũ trạng thái cho ta thêm, ta đã ở thời gian ngắn nhất bên trong triệu hoán ra cực địa thiên lang. Đem chân long khiên lần nữa phong thích ở tại thân thể của mình, mẹ kiếp, cái này tình huống gì, cái này kỹ. Năng cũng quá mạnh tiểu tinh nói, hoàn toàn bỏ qua màng bảo hộ kỹ năng, thảo nào cái này B phẩm cấp được bầu thành địa thần cấp chuẩn B chiều ta lấy cái này báo nổi xong đầu long vỗ ra long khí sóng, đưa nó đánh lảo đảo một cái, tiến nhập ngắn ngủi trì trệ trạng thái, cái này cũng có xác định và đánh giá không sai. Tiểu tinh gật đầu nói, mọi người sau này đều muốn cẩn thận rồi, càng là đến cuối cùng, minh vực quái vật thì càng cường đại, như loại này quái vật, e rằng chỉ là minh vực một góc băng sơn. Tất cả mọi người sẽ không nghi vấn tiểu tĩnh, dù sao, đều là người mình, đều biết tiểu tĩnh thân phận chân thật. Bởi ta long khí sóng tác dụng, có thể dùng ta an toàn lũy, ở song đầu hắc minh long phía sau một trận hung ác tác kích, mặc dù lúc này ta mở ra chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ hai đại trạng thái kỹ năng. Nhưng là đánh ra thương tổn lại cũng không làm sao ra sức, thần long thánh tài 10 đoạn đánh đầy, khó khăn lắm đánh rất thẳng nhãi này 10 triệu lượng máu. Mà tư công kích phi thường đưu hãn, liệt long nhanh đâm là phá khiên công kích, mà cuồng long đáng thì là một cái phạm vi quần công, công kích bán kính đạt tới 15 mét, một khi thả ra ngoài, ta chân long khiên độ mềm và dai lại rớt 350 vạn. Lúc này, mọi người khuôn mặt cu nở dê tìm không được cờ nư a cái gì an giật thần tình. Loại trình độ này công kích làm cho cả bầu không khí đều có chút đọc lại. Tiểu Lạc Tiêu tiếp lấy thằng nhãi này công kích khoảng cách, rất nhanh ném ra nhiếp xương công kích, sau đó cũng không có ở kiềm nén chính mình, loạn trọng trong tay lưu vẫn chiến chủ y nạt nhỏ, ca ca, ngươi có chút cật lực, ta tới giúp ngươi đang khi nói chuyện, dưới chân của nàng xuất hiện một cái ngũ mang tinh pháp trận, cái này pháp trận bên trong phát ra trầm muộn tiếng gầm nhỏ. Một cái cự đại hắc sắc chiến tranh cao luân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắc vẫn cao luân đẳng cấp 240. Cấp chủng loại, công thành chiến sủng phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 46000000-40000 lực phòng ngự vật lý, 60000000 phòng ngự ma pháp lực, 160000 kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, công thành chi trọng kích, hung bạo liên kích triệu hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 giờ đồng hồ Tiểu Lạc Tiêu điểm điểm cười nói, hắc hắc, ca ca ngươi thấy một hữu tiên linh cấp chiến sủng ôi trao thật không nghĩ tới cái này hắc tên phẩm cấp tăng lên nhiều như. Vậy ta quá sợ hãi, có thể không phải, là cố gắng như căn á. Tiểu Lạc Tiêu cười, vung lên chiến chủ y gào thét nói, Tiểu Hắc cùng ca ca giao nhau đổi vị trí cực kỳ đơn giản thuộc về, nó tới, ta vị trí liền muốn tự biến thay nhật ta là một cái cực kỳ vụ thực người. Ta rất rõ ràng bằng vào ta bây giờ trang bị trình độ, sợ rằng đối kháng bắt đầu song đầu hắc minh long liệt long nhanh đâm có chút phí sức, cái này kỹ năng có chút nghịch tiền, ta nâng lên tới cố hết sức. Hắc vẫn cao luôn rất là ra sức, tiến lên sau đó, cùng ta một cái giao nhau, liền đem chính mình thân thể cường tráng để ngang song đầu hắc minh long trước mặt, thế cho nên cái này hung hãn ma vật đều xuống giật mình. Tiểu Lạc Tiêu lúc này ở nơi này hắc vẫn cao luôn phía sau, một tiếng gào thét. Dương lên trong tay chiến chủ y, ném cho hắc vẫn cao luân một đạo còn giống như pháo hoa hoa mỹ quang diệu len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi tiểu tiểu Lạc Tiêu đối với mình chiến súng hắc. Vẫn cao luân sử dụng toàn năng chi nguyên kỹ năng, hắc vẫn cao luân trong chiến đấu sáng như tuyết tốc độ khôi phục vào tăng lên tới mỗi giây 7 vạn điểm, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ ta lại là cả kinh, phải biết rằng làm công thành cơ giới sùng vật, hắc vẫn cao luân không giống với sùng vật cùng tinh linh. Chúng nó cũng không có thể uống máu bình cũng không có thể tiếp thu như gốc thú liệu thuật, chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình sắt thép khu trọi cứng. Hơn nữa, ngoại trừ Tiểu Lạt Tiêu bên ngoài, dường như cũng không có bất kỳ một cái nào ải nhân công tượng sở hữu để thằng cao luân lượng máu năng lực khôi phục kỹ năng. Ta không khỏi giơ ngón tay cái lên, tiểu cây ớt, một hồi lọ gọng, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Tiểu Lạt Tiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, Tinh tỷ tỷ, ca ca nhất định phải đối với ta nghiêm hình tra tấn, ô ô ô, ngươi phải cứu ta a. Tiểu Tinh than thở, ai ra ngoài tầm tay với, ngươi tự cầu đa phúc, còn nữa, ngươi cũng thực sự là khiếm biển. Ngày hôm nay cho chúng ta kinh hỉ cũng quá là nhiều. Tiểu Lạt Tiêu hớn hở nói, ha ha, mọi người chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, ta không hy vọng mọi người gương mặt lo lắng. Lạc Lam than thở, ta rốt cuộc biết ca ca là cái gì, vẫn luôn cực kỳ không nỡ cây ớt tỉ tỉ. Ta nói, lòng ta thương các ngươi mọi người. Lạc Lam hừ nhẹ nói, ca ca những lời này có chỗ vô ích, có chút nhỏ dối trá. Thí chủ, ngài lại làm kiêu vừa dứt lời. Ta đã trúng một mũi tên. Mặc dù Tiểu Lạt Tiêu hắc vẫn cao luân cường hãn nhân vật quan trọng mạng già, nhưng là trước mặt song đầu hắc minh long hung ác độc địa dị thường, cái kia công kích không chút nào gián đoạn, một cái so với một cái càng hung ác, thế cho nên lúc này huyết tốc độ có chút tăng lên hắc vẫn cao luân cũng không thể cùng nó ngạnh hám. Vì vậy, ta và chiến nhóm khống chế kỹ năng liền từ không có đỉnh chỉ quá phát ra, luôn là làm cho cao y hai đầu na y hắc minh long nằm ở bị khống chế trạng thái. Cứ như vậy, cuối cùng là làm cho hắc vẫn cao luân chiếm được trình độ lớn nhất giảm sóc. Mà trùng giảm sóc, đến khi bảo bối tinh linh triệu hổ ản đi qua sau đó, thì càng là khoan khoái. Bảo bối mới vừa ra tới, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới dị độ không gian lực lượng càng lúc càng lớn, thường này quá khứ, e rằng nhân giới lại muốn đối mặt một hồi hạo kiếp. Nói xong, hàn băng cầm cố đã thả ra ngoài, đem thằng nhãi này triệt để đông lại. Ta đón đầu đuổi, vận đủ vô cùng lực đạo. Lần nữa ném ra thần long thánh tài, mà lần này, thần long thánh tài cũng lần nữa trúng mục tiêu. Sau đó, lại là một trận như gió báo mưa rào điên cuồng đãng. Khi này đầu song đầu hắc minh long lần nữa lúc tỉnh lại, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức có gạo, sau đó, toàn thân nổi lên một tầng ánh sáng đỏ ngòm. Chứng kiến tình hình này, chúng ta không khỏi lui về phía sau liên tục lùi lại hết mấy bước, cuồng dại khó sửa đổi một bên lâu cùng với chính mình lao bà lui về phía sau chạy, một bên mắng to. Cơ mờ nờ, lại đến từ bạo nổ tay này, ngươi nha nghèo không phải nghèo ai, nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chỉ thấy một cái cao tới 10 triệu điểm hồi huyết chữ số xuất hiện ở. Người này hót, trong lúc nhất thời kém chút đem chúng ta mũi khí hoài len ken gợi ý của hệ thống, song đầu hắc minh long đối địch đối sinh vật tạo thành thương tổn vượt qua 60 triệu điểm, vì vậy kích phát nó u minh hấp thu kỹ năng, khôi phục 10 triệu điểm HP. Ta cái đại gia. Cái này cũng được huyết diệt cả giận nói, mẹ nó, cái này nha cư nhiên sao chép lão tử kỹ năng. Lạc Lam càng là mang to, su long, ngươi quá không hậu đạo, đối nhân xử thế không thể quá bánh quai trèo đầu. Ta ho nhẹ nói, tự nhiên, bình tĩnh bình tĩnh, hít, tốt, cho mình khôi phục 10 triệu điểm lượng máu. Thằng ngãi này vừa định đắc ý một cái, đã bị bảo bối một cái băng tỷ hệ nở thuật thấp xuống tốc độ di động. Mà giờ khắc này, huyết diệt thừa dịp thù hận của nó như cũ tập trung ở tại hắc vẫn cao luân thân, một cái bước xa rời đến sau lưng của nó, trong tay chiến phủ đống nhiên quơ lên, cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng nhau, song song quăng ra chính mình lực sát thương mạnh nhất đơn thể kỹ năng sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y thạch phá thiên kinh 1209-50334596-933. Hai cái kỹ năng xuống phía dưới, người này lượng máu còn có một tia. Ta đi vòng qua người này mặt tiền triều lấy mặt của nó ói ra một bãi nước miếng, nha nha cái phi cao y hai đầu na y hắc minh long lập mã bị cái này nước bọt chết chìm. Giờ khắc này, kinh nghiệm của ta đường sọc sợi bất động, mà Lạc Lam đẳng cấp thì thẳng tắp va vào 239 cấp, tiểu cô nương vui, ha ha ha, ca ca ta yêu ngươi chết mất, ngươi đoán một chút đầu này lòng cho ta bao nhiêu kinh nghiệm 4%, ôi chao ha ha, quá sung sướng. Thật sự là quá sung sướng. Còn lại chiến cũng đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cực kỳ hiển nhiên, cao y hai đầu na y hắc minh long tuy là cường hãn nhân vật quan trọng mạng già, nhưng là kinh nghiệm nhưng cũng phong phú không gì sánh được. Ta vung tay lên, mọi người nhất tề động thủ, đem cái này song đầu long thi thể ném qua một bên, làm cho rơi xuống vật phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu là bình tĩnh nhất, trước mắt cái này sáng chói vàng bạc chi vật nàng nhìn liền cũng không nhìn. Hào hứng chạy tới song đầu hắc minh long trước thi thể, móc ra một bả sắc bén đao săn, hắc hắc, mọi người trước quét rác, ta muốn bắt đầu cắt người này thì hoàn toàn chính xác, lúc mới bắt đầu, chúng ta chính là hướng về phía cái này Minh Long người tài liệu tới, bởi vì Minh Long thịt là chế tác thánh cấp ngành vật lý sắp xếp trọng yếu tài liệu. Nhưng là, sau đó chuyện đã xảy ra lại làm cho mọi người không cách nào bình tĩnh, bởi vì ở nơi này đống kim tệ trùng, Lạc Lam tiểu kim tay nhìn như hời hợt một chảo, chụp tới, cư nhiên từ bên trong thì ra nổi lên nhất kiện màu tím đen, sờ xúc cảm cực kỳ bền bỉ ra hung giáp. Giờ khắc này, Lạc Lam cầm cái này ra hung giáp, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy ta chật vật hút một hơi thở, ngày lành, ngày hôm nay chúng ta hẳn là mở tiểu điếm gì gì đó. Tuyệt đối có thể bán nhiều, chúng tiểu nhân, chúng ta bạo nổ. Cách chúng ta sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì cái này ra hung giáp không chỉ là sáo trang, hơn nữa thuộc tính đã đạt đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ, nó lại là...